Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 609, xe vương đến. Hỗn trướng, ngươi cũng dám gian lận. Lúc này Đinh Ẩn nhìn đến Giang Lai vác lấy Hạ Minh cánh tay. Thân mật cùng một chỗ, mà lại Hạ Minh còn thu hoạch 50 triệu, nghĩ đến chính mình thua 50 triệu. Khiến Đinh Ẩn cũng là một trận tức giận. Lúc này chỉ Hạ Minh cái mũi chửi ầm lên. Mẹ, ngươi dám gian lận. Ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Đinh Ẩn chỉ Hạ Minh chửi ầm lên. Khiến Vu Minh bọn họ nhìn về sau. Đều là nhướng mày. Vu Minh lúc này đứng ra vì Hạ Minh nói ra. Đinh Ẩn, lời này của ngươi nói có chút quá mức. Còn không vội vàng xin lỗi. Nói mẹ ngươi so, Đinh Ẩn nổi giận mắng. Câu nói này nhường cho rõ ràng cũng là loáng thoáng có chút nộ khí. Đinh Ẩn câu nói này, rõ ràng là đem hắn cũng cho mắng. Khiến hắn có thể đủ tốt chịu đựng được. Đinh Ẩn, ngươi có ý tứ gì? Bạn trai ta lúc nào gian lận? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp. Chuyện này không xong, ở một bên Giang Lai nghe xong. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Đinh Ẩn. Đinh Ẩn nhìn đến Giang Lai cũng tại vì Hạ Minh nói chuyện. Khiến Đinh Ẩn là cái kia sinh khí a. Mẹ, hắn một cỗ phá pho chạy qua ta Ferrari. Thì là kẻ ngu cũng không tin. Ngươi xem một chút hắn xe. Làm sao có thể có nhanh như vậy. Tại nói lái về sau. Ta thì không nhìn thấy hắn cái bóng. Rất hiển nhiên. Cái này hỗn đản không có đi chính quy đường. Đinh Ẩn chỉ Hạ Minh cả giận nói. Đinh Ẩn ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là Hạ Minh tới đường tắt. Lúc này Giang Lai thì là cười lạnh một tiếng. Không có đi chính quy đường. Thật sự là chết cười ta. Ngươi cùng ta tới đường tắt đi một chút thử một chút. Chung quanh nhiều như vậy lan can. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy. Câu nói này khiến Đinh Ẩn trong nháy mắt lặng ngắt, như tờ, há hốc mồm, cũng không biết nên nói như thế nào. Xác thực như Giang Lai nói như thế, cái này bốn phía đều có lan can, muốn tới đường tắt, nhất định phải đem lan can phá tan. Cái này cùng nhau đi tới hắn không có phát hiện bất luận cái gì lan can có bị phá tan bộ dáng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh căn bản cũng không có đi tắt. Khiến Đinh Ẩn sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thua không nổi. Thật đúng là buồn cười. Đường đường Đinh Đại Công Tử hội thua không nổi. Giang Lai xem thường nhìn Đinh Ẩn liếc một chút. Không biết vì cái gì. Giang Lai đem Đinh Ẩn cùng Hạ Minh làm một chút so sánh. Lại phát hiện, Đinh Ẩn tại Hạ Minh trước mặt. Vậy mà không còn gì khác. Không tệ. Cũng là không còn gì khác, nếu như không phải Đinh Ẩn ra thế tốt một chút, như vậy Đinh Ẩn cũng là một cái phế vật, liền như thế sứt sẹo lý do đều có thể nghĩ ra được. Không phải phế vật là cái gì? Một câu nói kia, để Đinh Ẩn cũng là mất hết mặt mũi, nếu như là vào ngày thường bên trong, Đinh Ẩn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng nhìn đến Giang Lai cùng Hạ Minh thân mật cùng một chỗ. Khiến Đinh Ẩn có chút không cách nào nhịn xuống. Hắn ưa thích Giang Lai đây là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng là bây giờ hắn ưa thích nữ nhân lại cùng với hắn nam nhân. Hắn không bảo tẩu mới là lạ. Đi qua Giang Lai một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đinh Ẩn cũng biết là tự mình nói sai. Nhưng là đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì quan hệ này đến vấn đề mặt mũi. Lúc này Hạ Minh từ tốn nói, ta thừa nhận xe của ngươi kỹ coi như không tệ, nhưng là như cũ có chút tì vết. Ngươi, Đinh Ẩn vốn là tâm tình khó chịu, bây giờ bị Hạ Minh kiểu nói này, liền càng thêm khó chịu. Cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Có gan ngươi lại cùng ta đánh cược một lần. Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đinh Ẩn vậy mà lại như thế không chịu được châm chọc. Lại còn muốn cùng hắn đánh bạc, khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Có điều Hạ Minh tính cách vốn là thuộc về loại kia, người không phạm ta, ta không phạm người loại kia. Thế nhưng là cái này Đinh Ẩn tìm đến mình phiền phức, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Tiếp tục đua xe, lần này chúng ta mỗi người ra một người. Xe cộ tùy tiện tuyển, ai thua thì cho đối phương dập đầu xin lỗi. Đinh Ẩn âm thanh lạnh lùng nói, Đinh Ẩn, người này sao lại thế này đây? Không cần thiết chơi lớn như vậy à? Vu Minh ở bên cạnh nghe xong, cũng là có chút tức giận nói ra. Đúng vậy à Đinh Ẩn, tất cả mọi người là đi ra chơi, không cần thiết đánh bạc lớn như vậy à? Dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nghe được người khác nói như vậy, khiến Đinh Ẩn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trong mắt có chút oán độc nhìn lấy Hạ Minh, cũng là bởi vì Hạ Minh để cho mình vinh dự quét rác, đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh đến quét chính mình, chàng tử cũng sẽ không biến thành dạng này. Lúc này Đinh Ẩn đã hoàn toàn quên, đây cũng là bởi vì chính mình khiêu chiến Hạ Minh mới lại biến thành bây giờ cái dạng này. Đinh Ẩn, ngươi thật muốn đánh bạc sao? Giang Lai khinh thường nhìn lấy Đinh Ẩn, hỏa hồng sắc môi đỏ, hơi hơi khẽ mở, một đôi bình tĩnh trong con ngươi, mang theo một chút hàn ý, khiến Vu Minh bọn họ đều cảm giác được. Hỏng bét, đại tiểu thư sinh khí, khiến Vu Minh các loại người trong lòng căng thẳng. Trước mắt vị này Giang Lai đại tiểu thư, thế nhưng là một vị không sợ trời không sợ đất hạng người. Mà lại, vị đại tiểu thư này muốn làm gì thì làm cái đó, ai cũng không xen vào, tăng thêm không sợ trời không sợ đất tính cách, thì liền Vu Minh bọn họ đối vị này sinh khí đại tiểu thư có chút sợ sợ. Bọn họ thế nhưng là như cũ nhớ đến, đã từng có một người, bởi vì đắc tội Giang Lai, kết quả không có mấy ngày người kia thì phá sản. Phải biết người kia giá trị con người thế nhưng là tại 2 tỷ a. Nói toạc sinh thì phá sản, có thể thấy được vị đại tiểu thư này năng lượng. Bây giờ vị đại tiểu thư này sinh khí, thì liền Vu Minh đều là có chút kiêng kỵ. Không tệ, Đinh Ẩn cũng nhìn đến sinh khí Giang Lai, tâm lý có chút kiêng kỵ. Nhưng là muốn cho tới hôm nay chính mình mất hết mặt mũi, khiến Đinh Ẩn lại nhịn không được cứng cổ nói ra. Ngoặc kép, giáo huấn xe vương, trở thành Giang Châu thành phố một đời mới xe vương, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trong óc, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, hệ thống, vậy ta vừa mới nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ còn thừa vinh dự điểm 200, xin hỏi phải chăng rút thưởng? Trước không quất, để đó, Hạ Minh ở trong lòng ngầm nói ra. Đúng, đem nhiệm vụ này tiếp. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Giáo huấn xe vương Mã Hách, cầm xuống Giang Châu thành phố xe vương, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ kỹ thuật lái xe cái này kỹ năng. Hạ Minh nghe xong, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới cái này trừng phạt vậy mà lại lợi hại như vậy. Khiến Hạ Minh cũng là cau mày một cái. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Ngay tại mấy người còn tại tranh luận thời điểm, Hạ Minh thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó những người này tất cả đều là nhìn về phía Hạ Minh. Có điều, ta phải thêm điểm tiền đặt cược, cái kia chính là đánh bạc 100 triệu khối. Tại cái này trước mắt bao người, đối với mọi người, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, bất chợt tới tình huống, để tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi. Ngay sau đó trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.